Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 360. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài tiền mặt, còn có các vật dụng khác như dầu, gạo, phiếu vải, tất cả đều được phân phối trong cộng đồng. Mỗi gia đình sẽ nhận được một phần dựa theo số người và công điểm. Từ đó, mỗi đứa con sẽ phải gom góp tiền để chăm sóc cha mẹ. Tuy nhiên, không có quy định cứng nhắc về số tiền phải đưa cho cha mẹ. Vì cuối năm nhiều người sẽ không thể chia đủ, nên sẽ đóng góp thêm vài đồng vào cuối năm cho cha mẹ. Lâm Uyển nhìn về phía chị dâu hai Lục, sau đó nháy mắt với Lục Minh Lương và Khiếm Nhi, bảo bọn trẻ đi tìm chị dâu cả Lục. Vấn đề của chị dâu cả Lục là anh cả Lục không thương cô ta. Mỗi khi xảy ra tranh cãi là lại dùng bạo lực gia đình. Trong khi đó, lòng của các con cô ta cũng không thống nhất. Chị dâu cả Lục có 4 đứa con: Lục Minh Thiện, con trai lớn; Lục Bảo Nhi, con trai thứ; Lục Minh Lương, con trai thứ 3; và Khiếm Nhi, con út. Lục Minh Thiện giống như một linh hồn lạc lõng, không quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh, chỉ chăm chăm ăn cơm rồi ngủ. Cậu bé không hề gọi Lâm Uyển một tiếng thím ba, ngay cả khi nhìn thấy cô cũng như thể không thấy gì. Cứ như trong mắt cậu bé, mọi người xung quanh đều là những vật thể vô hồn, không có cảm xúc. Giờ đang nghỉ ngơi, cậu cũng chẳng giúp gì trong nhà để kiếm công điểm, mỗi ngày chỉ đi ra ngoài tản bộ. Hôm nay khi gia đình có chuyện ầm ĩ về việc ở riêng, Lục Minh Thiện ngại phiền, đeo túi xách đi ra ngoài, chẳng màng đến kết quả ra sao. Dường như đối với cậu bé, mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Lục Bảo Nhi lại khác, luôn tìm cách nịnh bợ người lớn, được người khác xúi giục. Cậu ta không thèm quan tâm đến mẹ mình, luôn cảm thấy chị dâu cả Lục chỉ biết phàn nàn, vô dụng. Ngược lại, Lục Minh Lương và Khiếm Nhi lại gần gũi với mẹ ruột. Đặc biệt Lục Minh Lương dù mới 5-6 tuổi nhưng đã trưởng thành sớm. Còn Khiếm Nhi thì còn nhỏ, chẳng hiểu gì. Tuy nhiên, bọn trẻ biết rằng thím ba và chú ba tốt với bọn chúng, cho ăn ngon, không đánh đập hay mắng mỏ. Nếu đi theo thím ba, bọn chúng không những không bị đánh mà còn được ăn cơm no. Lục Minh Lương nhìn thấy mẹ mình nằm khóc trên giường, anh bé liền kéo ống quần của cô. Mẹ, mẹ, mẹ nói gì đi. Trong sân, mọi người đều có mặt, nhưng mẹ cậu chỉ lặng lẽ khóc trong phòng, không ai ra ngoài cửa sổ khuyên nhủ. Trong mắt họ, chuyện chồng đánh vợ không có gì đáng ngạc nhiên, chỉ là không nên đánh nhau trước mặt người ngoài mà thôi. Trước kia, dù mẹ cậu bị đánh, bà cũng sẽ kéo cửa lại rồi khóc trong nhà. Nhưng lần này, chồng của chị dâu cả lại đánh mẹ cậu ngay trước mặt mọi người, khiến cô cảm thấy xấu hổ và không thể ngẩng đầu lên được. Cách chương.